Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119.119. Fujiwara tin tức vừa mới truyền ra đi không lâu, Nghiêm Cảnh Thần liền từ quỷ sát nơi đó đã biết Fujiwara tính toán, lập tức liền cấp Mộ Ca gọi điện thoại. Nghe xong Nghiêm Cảnh Thần chuyển cáo, Mộ Ca mở miệng trả lời: Ta đã biết, ta hiện tại liền ở cục cảnh sát bên này. Đến nỗi con quỷ kia sát, ngươi làm nó vặn chút tới tìm ta. Này chỉ quỷ sát nếu là cửu nhất phái người tiêu phí đại lực khí bồi dưỡng, như vậy đối với cửu nhất phái tới nói cũng quan trọng nhất. Đặt ở cửu nhất phái nhân thủ có thể có nhiều hơn tác dụng. Hơn nữa Nghiêm Cảnh Thần vì khống chế này chỉ quỷ sát trả giá không nhỏ đại giới. Tự nhiên không thể làm quỷ sát dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên, Mộ Ca cũng chỉ có thể hy vọng Nghiêm Cảnh Thần trì hoãn một chút thời gian. Nàng trước giải quyết Masumoto đoàn người lại nói: Ân, ngươi, cẩn thận một chút. Nghiêm Cảnh Thần ở di động một khác đầu chần chờ mà mở miệng nói. Mày hơi hơi ninh chặt. Như vậy biểu tình làm hắn nhiều một ít nhân tình vị. Chỉ là lúc này Mộ Ca vô pháp nhìn đến. Nghe được Nghiêm Cảnh Thần này một tiếng quan tâm nói, nhẹ nhàng mà lên tiếng liền cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại sau, Mộ Ca lấy ra mặt khác một bộ di động cấp cục cảnh sát Ngô Thủy gọi điện thoại. Ngô cảnh sát, đợi lát nữa cứu nhất phái người sẽ phái quỷ tới giết người diệt khẩu. Điện thoại bắt thông lúc sau, Mộ Ca gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Nghe Mộ Ca nói, Ngô Thủy ở điện thoại kia đâu ngẩn người, chần chờ hỏi một lần: Ngươi nói chính là quỷ? Hắn đều cảm thấy chính mình muốn nghe sai rồi. Tuy rằng biết cứu nhất phái cùng phong thủy hiệp hội loại này mơ hồ tổ chức, nhưng muốn nói đến quỷ, này quả thực là đổi mới hắn nhận thức. Ân, nghe được Mộ Ca trả lời, Ngô Thủy ca ngốc, trên thế giới này thật sự có quỷ. Ta hiện tại ở các ngươi cục cảnh sát ngoại, ngươi ra tới, ta cho ngươi mấy lá bùa, có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Mộ Ca tiếp tục dùng nàng kia bình tĩnh ngữ khí nói. Theo sau, Ngô Thủy liền ở đần độn chung cắt đứt điện thoại. Sau đó đần độn đi ra cục cảnh sát, mọi nơi siêu tầm lúc sau, đi tới Mộ Ca trước mặt. Mộ Ca nhìn Ngô Thủy, từ chính mình tùy thân bao bao lấy ra một chồng giấy nói: Này đó có thể làm quỷ không thể gần các ngươi thân. Cục cảnh sát bản thân chính là chính khí 10 phần, những cái đó quỷ đi vào cũng sẽ khó chịu. Có này đó lá bùa, nếu là có khâu nhỏ tâm đi vào, cũng đủ các ngươi ứng phó bọn họ. Xem Mộ Ca nói nghiêm trang, Ngô Thủy thần sắc có chút khác thường, nhìn Mộ Ca trong tay lá bùa, phát ngốc nói: Ta cảm thấy, nhìn thấy Ngô Thủy thái độ, Mộ Ca dừng một chút, theo sau lại một lần lấy ra một lá bùa, đưa cho Ngô Thủy, sau đó nói: Đây là quỷ vẽ bùa, có thể nhìn thấy quỷ, ngươi phải thử một chút sao? Ngô Thủy nhìn Mộ Ca thái độ, trầm tư một chút, gật gật đầu: Ngươi cầm này lá bùa niệm, khai quang điểm mắt, thiên bạc phơ mà huy hoàng, nâng lên hồng quang thấu tứ phương. Mộ Ca đem này một lá bùa đưa tới Ngô Thủy trước mặt, sau đó mở miệng nói. Ngô Thủy bán tín bán nghi tiếp nhận, theo sau nhắm mắt bắt đầu niệm Mộ Ca theo như lời những lời này. Niệm xong lúc sau, Ngô Thủy chậm rãi mở mắt, này trợn mắt khai, hắn chân lập tức biến mềm, chỉ vào Mộ Ca phía sau nói: Ngươi mặt sau, bọn họ chính là những cái đó bị cửu nhất phái hại chết quỷ. Đêm nay sự, Cũng là bọn họ hỗ trợ mới có thể như vậy dễ dàng đạt thành. Mộ ca cũng là tới rồi nhà xác lúc sau mới biết được bọn họ thi thể đặt ở nơi đó, mà bọn họ hồn thể đồng dạng bị giam cầm ở thi thể. Cho nên nàng mới ở nhà xác giải trừ hiểu biết cố phù. Thiêu xong lúc sau, những cái đó quỷ đều từ thi thể trong thân thể ra tới. Hơn nữa đi theo nàng phía sau chuẩn bị cấp vì bọn họ chính mình báo thù. Lúc này, theo chân bọn họ chết có gián tiếp quan hệ người giam giữ ở bên trong. Cứu bọn họ nàng ở chỗ này. Này đó quỷ tự nhiên liền đi theo bên người nàng nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Mà Ngô Thủy giờ này khắc này nghe mộ ca nói. Nhìn nàng phía sau sắc mặt tái nhợt một đám quỷ. Sắc mặt biến lại biến. Cuối cùng ở trong lòng thôi miên chính mình lúc sau mới cảm giác hảo không ít. Nhưng là ở sâu trong nội tâm đối loại chuyện này vẫn là có chút không tiếp thu được. Hắn thế giới quan nhân sinh quan tại đây một khắc đã bị đổi mới. Theo sau, ổn ổn chính mình tâm tính. Ngô Thủy tiếp nhận mộ ca trong tay dư lại kia một chồng lá bùa. Sau đó nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi, nói xong. Cầm kia điệp, lá bùa xoay người hướng cục cảnh sát đi đến. Cái kia bước chân, đi kia kêu một cái cứng đờ. Bởi vì, hắn còn ở chính mình trong lòng còn ở tiêu hóa chính mình vừa mới nhìn thấy sự thật. Chờ đến Ngô Thủy tiến vào cục cảnh sát vài tên cảnh sát nhìn Ngô Thủy trong tay kia một chồng lá bùa. Thần sắc có chút khác thường. Theo sau, một cái ngày thường cùng Ngô Thủy đi tương đối gần, cảnh sát trực tiếp mở miệng nói. Cục trưởng, ngươi đây là, ta từ một cái kỳ nhân dị sĩ nơi đó bắt được. Các ngươi phân một phần. Lấy mấy chương đặt ở trên người. Kia mấy cái mang về tới người cũng cho bọn hắn. Ngô Thủy chính mình từ kia điệp lá bùa rút ra mấy chương điệp hảo đặt ở chính mình trong túi. Sau đó đem dư lại công đạo đi ra ngoài. Vài tên cảnh sát ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Theo sau nghĩ đến vừa mới ở bệnh viện hiện trường cấp bảo vệ cửa làm ghi chép, có chút người thực mau liền tiếp nhận rồi. Thực mau mà, một chồng lá bùa đã bị mọi người chia cắt sạch sẽ. Lúc này, Ngô Thủy cũng lại cầm mấy chương đi tới ngồi ở một bên Vân Lệ Lệ bên người. Ngươi cũng mang theo, cảm ơn, Vân Lệ Lệ tiếp nhận. Nói lời cảm tạ nói, tại đây cục cảnh sát, nàng trong lòng mới có chút ân ổn. Theo sau, Ngô Thủy ánh mắt dừng ở Vân Lệ Lệ trong tay di động thượng. Ngươi đang xem trên mạng tin tức. Vân Lệ Lệ gật gật đầu nói. Chuyện này đã ở trên mạng hình thành đề tài nóng nhất. Càng nhiều người chú ý, chuyện này liền sẽ bị truyền càng quảng. Phía sau màn hung phạm cuối cùng mới có thể được đến trừng phạt. Nghe xong Vân Lệ Lệ nói, Ngô Thủy trầm mặc một trận. Sau đó nói, bọn họ nhất định sẽ bị trừng phạt. Ân, Vân Lệ Lệ lại một lần kiên định gật đầu. Nàng cũng tin tưởng, ta bất thắng chính. Trên thế giới này, còn có rất nhiều người tốt. Giờ khắc này, Vân Lệ Lệ trong đầu hiện lên mộ ca kia trương tuy rằng tuổi trẻ nhưng làm người vô cùng tín nhiệm. Mặt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lúc này, cục cảnh sát ngoại, mộ ca đang ở phụ cận ngồi canh, mà nàng phía sau quỷ cũng bị nàng chia làm mấy tổ ở phụ cận tuần tra. Liên ở đã đến giờ 11 giờ thời điểm, rốt cuộc có quỷ trở về hội báo nói, bọn họ tới, âm đi tam, dương đi bốn. Mộ ca trong lòng sớm đã có suy đoán. Theo sau, đem những cái đó quỷ đều gọi vào chính mình bên người nói. Các ngươi đợi lát nữa giúp ta đưa bọn họ dẫn tới xa một ít. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Biết không, hồi lấy Mộ Ca, là một đám điên cuồng gật đầu quỷ. Mộ Ca ở phân phó sau khi xong, liền đem chính mình ẩn nấp ở một cái tối tăm góc. Ngô Thủy nơi công ân phân cục ở một đống văn thể trung tâm cao ốc. Mặt khác đơn vị người sớm đã tan tầm, chỉ có cục cảnh sát ánh đèn còn sáng lên. Masumoto mang theo mấy chỉ lệ quỷ ở vào đại môn lúc sau, liền thẳng đến cục cảnh sát mà đi. Thực mau, bọn họ đã tới rồi cục cảnh sát cửa. Masumoto nhìn kia ánh đèn, theo sau phân phó bên người mấy chỉ lệ quỷ đi vào. Ở lệ quỷ xuất hiện ở cục cảnh sát cửa thời điểm, cục cảnh sát cửa cùng bên trong ánh đèn bắt đầu lập lòe lên. Tức khắc, cục cảnh sát có một ít động tĩnh, liền ở lệ quỷ chuẩn bị vọt vào đi thời điểm. Đột nhiên, từ chung quanh xuất hiện không ít quỷ ngăn ở bọn họ trước mặt. Nhìn này đó quỷ, Masumoto mang đến lệ quỷ thần sắc khinh thường, trực tiếp phát tới, đưa lên tới mỹ thực, không ăn bạch không ăn. Nhưng ở này đó lệ quỷ nhào lên đi thời điểm, những cái đó quỷ lập tức giải tán, mọi nơi mà chạy. Masumoto thấy thế, nhíu nhíu mày, vẫn là không ngăn cản. Ở hắn xem ra, lệ quỷ nhóm giải quyết này đó quỷ căn bản là hoa không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới sự, những cái đó lệ quỷ truy đuổi những cái đó quỷ đột nhiên không có bóng dáng. Trong lòng phát hiện không thích hợp, đang chuẩn bị gọi hồi bọn họ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có thứ gì hướng tới hắn mà đến. Theo bản năng né tránh qua đi, chính là né tránh tốc độ so ra kém kia đồ vật tốc độ. Thân mình lập tức đã bị tập kích thượng, cảm giác đau đớn đi qua bả vai thổi quét toàn thân. Masumoto nhìn đánh ở chính mình trên người sau rơi xuống đất đá, lại nhìn về phía đá đầu tới phương hướng, nơi đó có một đạo thân ảnh từ trong bóng đêm đi ra, dần dần mà trở nên rõ ràng sáng tỏ. Là người, Masumoto lập tức liền nhận ra người này đúng là Mộ Ca. Nói chuyện chi gian, thần sắc đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Nhưng ở Masumoto giọng nói rơi xuống thời điểm, Mộ Ca thân mình tựa như bóng dáng giống nhau trực tiếp nhảy đi ra ngoài, thẳng đến Masumoto mà đến. Masumoto tức khắc bị hoảng sợ, lập tức làm ra phòng ngự tư thế. Nhưng cho dù Masumoto làm như vậy, hắn tốc độ vẫn là không có Mộ Ca tới mau. Mắt thấy Mộ Ca liền phải đến chính mình trước mặt, Masumoto không chút suy nghĩ triệu hồi ra chính mình khống chế lệ quỷ. Lệ quỷ vừa ra tới, thẳng đến Mộ Ca mà đi, đồng dạng thẳng bức Mộ Ca mặt. Cặp kia quỷ trong mắt tựa hồ cũng lộ ra vài phần bức người sắc bén. Có chủ lệ quỷ, ở chủ nhân đối mặt nguy hiểm thời điểm, sẽ trở nên càng thêm hung ác. Chính là lệ quỷ này một kích, như cũ vẫn là vồ hụt. Mộ Ca thân mình ở đối mặt lệ quỷ thời điểm, lưu loát một cái xoay người, trực tiếp tránh đi lệ quỷ tập kích. Ngón tay điểm ở căn bản không kịp làm chuẩn bị Masumoto trên người. Ở điểm thượng kia một khắc, Masumoto thân mình đã bị định ở tại chỗ. Lệ quỷ nhìn thấy chính mình chủ nhân bị Mộ Ca công kích đến, trong mắt hung mang tất lộ, lại một lần hướng tới Mộ Ca đánh tới. Không có Masumoto cái này dư thừa người, Mộ Ca đối thượng lệ quỷ liền có vẻ lưu loát nhiều. Tay trái gương đồng, tay phải lá bùa, tiến nhưng công, lui nhưng thủ. Ở đối mặt nhào lên tới lệ quỷ, Mộ Ca trực tiếp đem trong tay gương đồng tập đi lên. Lệ quỷ đối gương đồng lúc ban đầu thời điểm tuy rằng tâm sinh kiêng kỵ, nhưng lúc này phẫn nộ vẫn là chiếm cứ thượng phong. nhưng nó ở ly gương đồng chỉ còn 1 cm khoảng cách. Thời điểm đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm cảm giác, chờ gương đồng dán đến lệ quỷ trên trán, thời điểm gương đồng bộc phát ra một đạn ánh sáng kim quang lấp lánh, lệ quỷ chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều đã chịu dùng mình. Phương diện này chính là Phật quang, đây là Phật khí, lúc này lợi hại tránh thoát, lại sớm đã tránh thoát không nhảy, phóng, quá, ta, lệ quỷ nhìn mộ ca xin tha nói. Đối với lệ quỷ nói, mộ ca thần sắc chưa biến, cũng không có chút nào động dung. Nàng ở lần đầu tiên đã ăn mệt, lúc này đây, không có khả năng sẽ mềm lòng. Hơn nữa, bị cửu nhất phái đường chủ người như vậy khống chế lệ quỷ, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu vô tội. Ngươi, hảo, tàn nhẫn, niệm này 3 chữ. Lệ quỷ biết mộ ca sẽ không bỏ qua hắn. Ánh mắt bên trong hung ác nham hiểm ni đối tượng như vậy tầm mắt. Mộ ca bình tĩnh tự nhiên, nếu không phải nàng có tự bảo vệ mình năng lực, đêm nay, đối mặt như vậy hoàn cảnh người chính là nàng. Một bên bị định chủ Masumoto, nhìn chính mình khống chế hạ lệ quỷ liền phải ở mộ ca trong tay hồn phi phách tán. Trong ánh mắt để lộ ra vài phần nôn nóng, theo sau, kim quang đột nhiên đại lượng. Kia lệ quỷ hồn thể đã tiêu tán, vĩnh viễn biến mất ở thế giới này, mà ở lệ quỷ hồn phi phách tán thời điểm, bị mộ ca định chủ Masumoto đột nhiên kêu lên một tiếng, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Nghe được tiếng vang, mộ ca quay đầu lại, nhìn Masumoto bị thương bộ dáng, trong mắt hiện lên một mạt suy tư. Bị bọn họ khống chế quỷ đã chết, này đó khống chế người sẽ bị thương. Nghĩ, mộ ca đi đến Masumoto trước mặt, duỗi tay đem thượng Masumoto mạch, mạch tượng hỗn loạn, thác loạn vô chương, thật là bị thương, vẫn là rất khó dưỡng tốt nội thương. Đây là cửu nhất phái người khống chế quỷ sở yêu cầu trả giá đại giới sao? Mộ ca trong đầu nghĩ tới lần trước khánh đại cái kia giáo thụ cùng hắn khống chế xong bào thai anh linh, khó trách lấy đi kia ngọc bài thời điểm cái kia giáo thụ sẽ như vậy lo lắng, nguyên lai hắn sinh mệnh cũng treo lên câu. Bất quá cho dù là như vậy khẩn trương, cái kia giáo thụ cuối cùng cũng khó thoát vừa chết. Nàng tựa hồ phát hiện cửu nhất phái một cái đến không được bí mật. Nhìn mộ ca nhìn chính mình cười như không cười bộ dáng, lại suy xét đến nàng phía trước cấp chính mình bắt mạch động tác, Masumoto tâm lý có một loại dự cảm bất tường. Không chỉ là cảm giác bọn họ lớn nhất bí mật bị người phát hiện, càng là bởi vì hắn ân toàn đã chịu uy hiếp. Nếu mộ ca thật sự phát hiện bí mật này, nàng còn sẽ làm chính mình trở về sao? Nhìn trước mắt mộ ca, Masumoto lần đầu tiên cảm giác được hối hận. Hối hận ở phát hiện thiên phú dị bẩm mộ ca lúc sau, chỉ nghĩ mượn sức, quên mất có được thiên nhãn người đối bọn họ cửu nhất phái thiên nhiên khắc chế tác dụng. Mộ ca đối với Masumoto lúc này tưởng cái gì hoàn toàn không thèm để ý. Nàng chỉ biết là trước mắt người này là hại chết không ít Trung Quốc người đầu sỏ gây tội chi nhất. Theo sau trực tiếp nhắc tới Masumoto thân thể, mộ ca đem hắn ném tới tối tăm gốc, theo sau ở hắn trên người thả một chương ẩn nấp hơi thở lá bùa. Đã có thể xử lý Masumoto lại không cho hắn đem tin tức truyền ra đi biện pháp. Mộ ca trong lòng đã có ý tưởng, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại làm, cho nên mộ ca chỉ có thể đem Masumoto trước tàng hảo, tàng người tốt sau. Mộ ca đi tới cục cảnh sát cửa, lúc này Nhận thấy được Lâm Thới khống chế bọn họ, người xảy ra chuyện lệ quỷ nhóm đã đều từ bỏ bên miệng thịt mỡ, về tới cục cảnh sát cửa. Mà bọn họ trở về lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được Mộ Ca. Nhìn Mộ Ca, này đắn lệ quỷ trong lòng không biết vì sao dâng lên nồng đậm kiêng kỵ. Hết chương.